Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Linh Quang. Hiện nay, pháo điện tử đã là Austin công kích cường đại nhất chiêu thức, nhưng lại đối cự lựu cục thịt không có nửa điểm tác dụng. Muốn đem cái kia từ đến kế zombie sinh vật tập hợp mà thành cự lựu cục thịt hủy diệt, chỉ có khai phát ra cường đại hơn công kích chiêu thức. Nếu không, đối với cái kia cấp tốc tái sinh zombie cự lựu đến nói căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Tia chớp hình cầu vốn là Austin ngủ say thức tỉnh đời sau muốn khai thác có thể so với cấm chú cấp bậc công kích chiêu thức, mà theo cảnh giới tăng lên, huyết mạch linh hồn dung hợp, đối với kiếp trước một chút trí nhớ mơ hồ cũng càng phát ra rõ ràng. Thậm chí có thể nhớ kỹ từ bản thân lúc trước đã từng nhìn qua những tia chớp hình cầu đó hình thành. Khoa học phỏng đoán, nguyên lai tưởng rằng y theo những cái kia khoa học lý luận giả thiết. Lại thêm tự thân đối với lôi điện khống chế, hẳn là rất dễ dàng đem tia chớp hình cầu chế tạo ra. Nhưng sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều, tia chớp hình cầu không cách nào trong thời gian ngắn chế tạo ra. Như vậy chỉ có khai phát cái khác lôi điện chiêu thức. Thế nhưng là đâu còn có đồ vật gì so với pháo điện từ uy lực muốn nâng cao một bước. Thật lớn báo tố bên trong, Austin trầm tư suy nghĩ, kiếp trước có vũ khí gì là siêu việt lẽ thường lợi hại đâu. Đạn hạt nhân, lại hoặc là bom khinh khí. Phân hạch đạn hạt nhân Austin không có gì hứng thú, nhưng là phản ứng tổng hợp hạt nhân bom khinh khí ngược lại là có một chút ý nghĩ. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là hai cái chất lượng nhỏ bé hạch nguyên tử. Tại nhiệt độ cao cao áp dưới điều kiện, khiến cho hai cái hơi nhẹ hạch nguyên tử dung hợp trở thành một cái trọng một chút hạch nguyên tử. Đồng thời phóng xuất ra đại lượng năng lượng quá trình. Cái này nhìn qua cùng Austin hiện tại không có quan hệ gì. Giống như hắn cũng không có điều kiện đi thực hiện loại kia hoàn cảnh. Nhưng ở kiếp trước uyên bác quần thư Austin thế nhưng là biết. Nhân loại sáng tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân trừ sử dụng phân hạch đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao cao áp châm lửa bên ngoài, vẫn tồn tại một cái khác gọi là từ ước thúc kịch biến trang bị đồ vật có thể khiến cho phản ứng tổng hợp hạt nhân phát sinh. Nên trang bị nguyên lý là trước đem nguyên tử xử lý khiến cho ở vào thể plasma thái. Sau đó thông qua từ trường ước thúc, đem trang bị bên trong thực hiện khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Mà tại ma pháp này siêu phàm hiển hiện thế giới bên trong, làm lòng thân là gió bão cùng lôi đình chi chủ, thể nội chỗ lưu truyền truyền kỳ huyết mạch trời sinh chính là có trưởng khống lôi đình uy năng. Có thể hay không thông qua thiểm điện tập trung oanh kích, khiến cho vật chất từ năng lực kém cấp hướng cao năng cấp nhảy vọt, hình thành trạng thái plasma, từ đó đạt thành phản ứng tổng hợp hạt nhân điều kiện tiên quyết đâu. Trên lý luận có rất lớn khả năng, Austin thông qua cái này lý luận có thể sử xuất phản ứng tổng hợp hạt nhân đẳng cấp công kích. Nhưng mà, coi như Austin hiện tại thật làm ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, hắn cũng không dám sử dụng. Phải biết tại Austin kiếp trước thời điểm, một viên đạn hạt nhân liền đã là san bằng một tòa thành thị. Mà theo Liên Xô nhà khoa học đo lường, một viên tiểu đương lượng bom khinh khí tại không trung bạo tạc, sinh ra lực lượng thậm chí tại Hiroshima đạn hạt nhân mấy ngàn lần trở lên. Loại trình độ này năng lượng bạo tạc, lấy Austin hiện tại thân thể số liệu đến xem căn bản không thể nào né tránh. Nếu là Austin thật làm cái phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng oanh kích zombie sinh vật cự lựu cục thịt, như vậy sinh ra năng lượng bạo tạc tại tiêu diệt địch nhân đồng thời cũng tất nhiên tiêu diệt mình. Loại nguy hiểm này đồ vật, căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng cố trưởng khống. Đạn hạt nhân uy lực quá lớn, căn bản là không có cách khống chế, chỉ bất quá trừ đạn hạt nhân bên ngoài, kiếp trước còn có cái gì vũ khí uy lực là siêu việt pháo điện tử. Austin chỉ cảm thấy đầu bỗng dưng đau đớn, suy nghĩ thật lâu, vẫn nghĩ không ra một đáp án. Vậy cũng đừng nghĩ, vẫn là đàng hoàng chạy trốn đi. Austin thở dài một hơi, đang quyết định một khắc này, trong lòng không bỏ sau khi, cũng là nới lỏng một đại khẩu khí. Kỳ thật, chạy trốn cũng không có gì lớn, cơ nghiệp ném đi liền mất đi, vẫn là mệnh tương đối trọng yếu một điểm. Lúc trước chỉ dựa vào 7 cái đầu chó người liền phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Bây giờ quyến tộc phía dưới đã là nắm giữ lấy như thế một đại cổ lực lượng. Chắc chắn sẽ có Đông Sơn tái khởi một ngày. Yên tâm bên trong xoắn suýt, Austin chính là bắt đầu thưởng thức mình chỗ kích phát ra siêu cấp bão tố. Tại 3 ngày này tinh thần một mực tại kéo căng. Đối với mình cái kia cái thứ tư thiên phú pháp thuật sinh ra uy lực, nhưng cũng còn không có hào hào xem xét tỉ mỉ qua. Bây giờ tâm kết buông xuống, trên vách núi Austin liền cũng có thời gian hào hào quan sát. Ầm ầm, nhưng mỗi ngày địa chi ở giữa, lôi đình cuồn cuộn, điện xà ánh lửa tại mây đen ở giữa nở rộ. 12 cấp gió lốc xen lẫn mưa rào tầm tã từ phía trên hát vẫy mà xuống. Cái kia có thể đụng tay đến bầu trời âm u phía trên. Nặng nề tầng mây lăn lộn gào thét, lẫn nhau ở giữa kịch liệt lăn lộn va chạm. Rầm rầm, thiên khung phía trên kịch liệt phun trào tầng mây sinh ra mãnh liệt khí lưu va chạm. Đột nhiên ở giữa, nhất đạo thật lớn vòi rồng chỉ lên trời bay vụt mà lên. Hóa thành một cái thông thiên màu đen cái phếu. Từng cây thật lớn cây cối tại cái kia đáng sợ vòi rồng phía dưới bị cuốn vào dòng lũ bên. Trong, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thoáng chốc ở giữa, thiên địa cát bay đá chảy. Phảng phất nghênh đón tận thế thiên tai. Không tệ, mắt nhìn lấy cái kia lực phá hoại cực kỳ đáng sợ vòi rồng giữa thiên địa tứ ngược. Austin trên mặt lộ ra nét mừng. Lúc trước cái kia vòi rồng hình thành trước sau mọi cử động là bị Austin cảm ứng trong đầu. Các loại tầng mây phân bổ, khí áp nguyên lý, phong thuộc tính ma lực vận chuyển. Có thể nói đạo long quyển phong này như thế nào hình thành trước sau đều bị Austin rõ ràng trong lòng, chỉ cần nhiều thí nghiệm mấy lần, liền có thể người vì chế tạo ra loại này đáng sợ vòi rồng. Nếu là tại siêu cấp bão tố lĩnh vực bên trong, lại thêm loại trình độ này vòi rồng, cho dù là bạch ngân cấp siêu phàm giả, chỉ sợ cũng phải nửa bước khó đi. Có ý tứ, cuồng phong lại có thể bởi vì khí áp chênh lệch nhân tố dẫn đến khí lưu xoay tròn cấp tốc. Trái lại xoay tròn khí lưu duy trì vòi rồng như vậy hình thái. Thật sự là khó gặp cảnh tượng a. Nếu như có thể lại xuất hiện một cái tia chớp hình cầu liền tốt. Cao hứng rất nhiều, Austin cũng là thở dài một hơi. Tại lôi bạo thời tiết bên trong, vòi rồng xuất hiện tỷ lệ chỉ sợ cùng tia chớp hình cầu xuất hiện tỷ lệ không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ tiếc hắn cuối cùng không có nhận nữ thần may mắn chú ý. Chính thở dài ở giữa, Austin ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Toàn bộ thân hình đều là cương cứng, xoay tròn, hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì, nhất đạo linh quang theo trong óc đánh rớt, tại tư duy trong hải dương nhấc lên kinh đào hải lãng. Là, xoay tròn, vận động xoay tròn duy trì cân bằng, đồng thời cũng duy trì hình thái, rất nhiều ký ức cảnh tượng trong đầu từng cái lướt qua. Hắn hồi tưởng lại khai phát lam sóng thời điểm cái kia nhất đạo linh quang. Ly thể đấu khí dễ dàng tiêu tán tại không trung, nhưng là giao phó tốc độ đời sau liền có thể cắt chém không khí. Tại ngắn giây lát ở giữa duy trì tự thân hình thái. Như vậy lôi điện đâu? Lôi thuộc tính nguyên tố như thế nào mới có thể đủ dùng cho chúng nó tụ tập tại hết thảy? Duy trì tự thân hình thái. Từng màn hồi ức ở trong trí nhớ hiện lên. Cuối cùng, Austin ký ức hình tượng như ngừng lại kiếp trước, nhìn qua cái nào đó anime chiêu thức phía trên. Viên kia không ngừng xoay tròn viên thuốc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.